Bất diệt bá thể quyết, chương 333, tay cụt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tang Vương Sư. Người thả ta ra, đồ tam thiên cả người định ở giữa không trung bên trong, toàn thân toát ra vô tận kim diễm, muốn đem vờn quanh tại quanh người hắn trận đạo cấm chế cho đốt tận. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, chung quanh cấm chế dị thường cường đại, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, căn bản là dãy dụa không xong. Đồ tam thiên, ngươi không cần vùng vẫy, đây là vương giai đại trận, lấy thực lực của ngươi không tránh thoát. Tàng Dương Húc lắc đầu tiếp tục nói, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn là đi mau đi, làm gì ở chỗ này vô ích đưa tính mạng đâu. Tuy nói đồ tam thiên cùng hắn phân thuộc tại Ly Hỏa Vương tộc không giống phe phái, nhưng chung quy là Ly Hỏa Vương tộc người, hắn cũng không muốn. Đồ tam thiên cứ như vậy chết ở chỗ này, tiện nghi Thanh Hồng giáo. Hắn biết rõ viên thủy quang trên người vạn xâm cốt linh diễm khủng bố, như đồ tam thiên cứ như vậy mạo muội xông qua đi, sợ rằng sẽ tống táng tính mạng, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Viên thủy quang lông mày nhíu lại, có chút không vui mà nói, Tang Vương Sư. Người vậy thì làm được không đúng, người này muốn hành thích ta, người lại muốn bỏ qua hắn, có phải là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt a? Tang Dương Húc lạnh lùng nhìn viên thủy quang, nói, viên vương sư ta có thể không phải là các ngươi Thanh Hồng giáo thuộc hạ, ta muốn làm thế nào, còn cần ngươi đến khoa tay múa chân sao? Viên thủy quang sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Tang Dương Húc một chút, mỉm cười nói, Tang Vương Sư nói đến đúng. Là viên mẫu thất lễ. Nhưng cái này đồ tam thiên dù sao đối với ta, Tang Dương Húc nhàn nhạt nói, viên vương sư yên tâm. Trở về Ly Hỏa Vương đô ta tự sẽ vạch tội hắn một bàn. Viên vương sư không cần quan tâm, viên thủy quang sắc mặt cứng đờ, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, hắn như thế nào nghe không hiểu Tang Dương Húc lời này ý tứ, là bảo đảm đồ tam thiên a, hắn cũng không phải Ly Hỏa Vương tộc người, Tang Dương Húc sẽ hay không trở về tham gia đồ tam thiên, hắn như thế nào lại biết đâu. Nhưng viên thủy quang lại không thể nói thêm cái gì, dù sao Tang Dương Húc nhưng cũng là vương sư, lần này lại là hợp tác người, hắn tự nhiên không tiện nói gì. Đã Tang vương sư đều nói như vậy, vậy viên mẫu tự nhiên không lời nào để nói. Viên thủy quang nhàn nhạt nói. Nói xong, viên thủy quang tay áo vung lên, đem trên không vạn xâm cốt linh diễm thu về. Xâm bạch lưu hỏa, một lần nữa chạy trở về. Lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng phía viên thủy quang bên này chạy tới, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Viên thủy quang lông mày cau lại, phát giác được không thích hợp, tay phải bấm quyết muốn khống chế lại xâm bạch lưu hỏa tốc độ. Nhưng hắn rất nhanh ngơ ngác phát hiện, hắn khống hỏa thuật vậy mà đối với vạn xâm cốt linh diễm không hề có tác dụng. Đây là có chuyện gì? Viên thủy quang trong lòng triệt để kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, vạn xâm cốt linh diễm lại hoàn toàn không nghe hắn sai xử, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong chớp mắt, vạn xâm cốt linh diễm nuốt sống viên thủy quang tay phải, nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. A, trong nháy mắt này, viên thủy quang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bắt đầu không ngừng hướng phía sau thối lui, đồng thời không ngừng vung lấy cánh tay phải. Nguyên bản, mỏi, người chung quanh còn cũng không thèm để ý, dù sao cái này vạn xâm cốt linh diễm là viên thủy quang linh hỏa cái sau lại làm sao lại khống chế không nổi đâu. Nhưng theo viên thủy quang phát ra kêu thê lương thảm thiết về sau, cánh tay phải cấp tốc bị xâm bạch hỏa diễm thiêu đốt, da thịt thiêu đến tán loạn, chỉ còn lại có một tiết bạch cốt. Càng kinh khủng chính là, xâm bạch hỏa diễm tại thiêu hủy viên thủy quang cánh tay phải về sau, không ngừng lan tràn, thế mà cấp tốc hướng phía thân thể của hắn lan tràn mà đi. Viên thủy quang mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, không chút do dự chặt đứt cánh tay phải, đồng thời cấp tốc bay ngược, lúc này mới ngăn cản xâm bạch hỏa diễm tiếp tục ăn mòn. Mọi người chung quanh thì lại yên tĩnh một mảnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều mắt lộ ra vẻ kỳ quái, vạn xâm cốt linh diễm không phải viên thủy quang linh. Hỏa sao, vì sao này lửa lại đột nhiên công kích viên thủy quang đâu? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là không tự chủ được nhìn về phía trên không, Mộ Phong, Cổ Dạ Hoa vị trí. Chỉ thấy nơi đó, Cổ Dạ Hoa đã sớm bị đốt cháy thành một cỗ hài cốt mà Mộ Phong nhưng như cũ sừng sững tại giữa không trung. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân quanh quẩn lấy kim chói áo giáp bao trùm toàn thân của hắn trên dưới, khiến hắn giống như một tôn hạ phàm thiên thần, uy vũ bất phàm. Chính là vương thể huyết mạch thiên phú thần thuật. Vương thể khải, chỉ là, Mộ Phong bên ngoài thân vương thể khải có chút ảm đạm, mặt ngoài có bao nhiêu chỗ tổn hại cùng vết rách mà hắn trên người cũng có được nhiều chỗ đốt bị thương. Viên thủy quang quá mức âm hiểm, thời cơ xuất thủ lại cực kỳ tinh chuẩn, Mộ Phong thậm chí đều chưa kịp phản ứng, vạn. Xâm cốt linh diễm liền đã xâm nhập toàn thân của hắn. Tại thời điểm này, Mộ Phong lập tức liền sử dụng vương thể khải, sau đó thi triển khống hỏa chi thuật đem xâm nhập mà tới cái kia bộ phận vạn xâm cốt linh diễm khống chế lại. Nhưng dù vậy, Mộ Phong vẫn như cũ là bị một chút vạn xâm cốt linh diễm cho đốt bị thương. Vương giai linh hỏa mặc dù khủng bố, đủ để trọng thương bất luận cái gì võ vương bên dưới võ giả. Nhưng Mộ Phong có được vô thượng khống hỏa chi thuật, với hắn mà nói, nghĩ muốn nắm giữ vương giai linh hỏa cũng không khó. Mộ Phong duy vừa so sánh tiếp nuối là viên thủy quang tuyệt không đem vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hỏa tế ra đến, bằng không, hắn liền có thể thừa cơ triệt để trường khống vạn sâm cốt linh diễm, để nó trở thành thuộc về hắn vương giai linh hỏa. Không thể nào, Mộ Phong, vậy mà không chết, hắn là làm sao làm được, đây chính là vương giai linh hỏa a, cổ dạ hoa đều bị thiêu đến chỉ còn lại một bộ hài cốt, hắn thế mà không có việc gì. Cửu Lê Vương cung chung quanh, đông đảo võ giả đều là trợn mắt hốc mồm lên, triệt để bị một màn này chấn kinh. Trong đó có không ít người nghĩ đến mới viên thủy quang bị vạn sâm cốt linh diễm gây thương tích một màn, đều là ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến không thể tưởng tượng nổi khả năng. Chẳng lẽ lại Mộ Phong khống hỏa chi thuật đạt đến trình độ đăng phong tạo cực liền vương giai linh hỏa đều có thể khống chế. Tàng Dương Húc con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong thân ảnh, ánh mắt của hắn sao mà độc ác, tự nhiên nhìn ra cái kia sợi vạn sâm cốt linh diễm chính là bị Mộ Phong nắm trong tay. Ta vẫn là xem thường Mộ Thiên Sư, hắn có lẽ chỉ là cái thiên sư, nhưng hắn lực lượng linh hồn còn có khống hỏa tạo nghệ, chỉ sợ đã đến vương sư chi cảnh đi. Tàng Dương Húc trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy tay áo vung lên, giải khai đồ tam thiên cấm chế trên người. Đồ tam thiên đồng dạng là bị một màn trước mắt chấn kinh, Tang Dương Húc đem hắn cấm chế trên người giải trừ về sau, hắn thế mà đều giật mình chưa tỉnh, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Hình trưởng lão, võ trưởng lão, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết kẻ này. Viên Thủy Quang che lấy tay cụt, ánh mắt oán độc đối với cách đó không xa Hình Hòa Tụng, võ Ngọc Thành hét lớn lên tiếng nói. Viên Thủy Quang dù sao cũng là linh dược vương sư, bên phải cánh tay bị gãy nháy mắt liền đã xuất ra thuốc bột đem máu tươi ngừng lại. Nhưng hắn trong đôi mắt lại tràn đầy oán độc cùng vẻ kiêng dè. Hắn, căn bản không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ bị chính hắn linh hỏa gây thương tích, cái này khiến Viên Thủy Quang đối với Mộ Phong càng phát kiêng kỵ cùng bắt đầu sợ hãi. Kẻ này khống hỏa chi thuật chỉ sợ còn tại hắn bên trên, bằng không mà nói, không có khả năng đào khách thành chủ, đem hắn vạn sâm cốt linh diễm khống chế. Nghĩ tới đây, Viên Thủy Quang nơi nào còn dám tế ra bản thân vạn sâm cốt linh diễm, sợ hắn linh hỏa bản nguyên bị Mộ Phong khống chế, đến lúc đó hắn coi như xong đời. Cùng lúc đó, Viên Thủy Quang đối với Mộ Phong sát ý, đạt đến cực hạn. Kẻ này nhất định phải chết, nếu không hắn tâm khó có thể bình an. Chấm, cách chương.